Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Doãn ra ba người. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy gì a? Trước mắt là từng bó thật giống thủy tinh thốc như thế linh thạch cực phẩm. Mỗi thốc có mười mấy mở rộng ra cành lá, mà mỗi cái cành lá có thể cắt chém thành chừng 200 khối linh thạch. Nơi này có hơn 1.000 thốc, nói cách khác, có linh thạch cực phẩm hơn triệu khối. Chủ yếu nhất chính là, chúng nó là ở chỗ đó. Căn bản không cần đào móc, chỉ cần đem mỗi thốc chặt bỏ đến là tốt rồi. Trương Húc cao hứng, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười. Bắt đầu chém linh thạch thốc, chặt bỏ đến, cũng không cắt chém, trực tiếp để vào không gian chứa đồ. Những này linh thạch cực phẩm, đã là cấp bậc cao nhất. Không cần để vào hồ lô màu xanh bên trong uẩn nhưỡng. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Trên địa cầu còn có mỏ linh thạch. Lại vẫn là phẩm chất tốt như vậy mỏ linh thạch. Xem ra, rất nhiều người nói địa cầu là cái gì thời đại mạt pháp. Cũng không hẳn vậy. Trương Húc tiêu tốn nhanh một ngày một đêm công phu. Mới đem những linh thạch này thốc đều bổ xuống. Cất đi, thu xong. Trương Húc cũng mặc kệ là ở động sao. Làm một trận phong phú cơm canh, cho ăn no chính mình. Ăn xong, liền đi ra cái kia chỗ trống địa phương. Sau đó chuẩn bị theo cái huyệt động này con đường đi ra ngoài. Đi tới một nửa, liền nghe đến truyền đến người bước chân âm thanh. Trương Húc cũng là bừng tỉnh. Nơi này linh khí như thế dồi dào. Khẳng định không chỉ có chính mình phát hiện, cũng có khác biệt người phát hiện. Trương Húc cũng không có chuẩn bị cùng người đến phát sinh mâu thuẫn. Dù sao, mỏ linh thạch ở đây. Chính mình đào cũng là đào. Người khác đào cũng là đào. Tóm lại mấy người là đào không xong. Huống hồ, giá trị to lớn nhất linh thạch cực phẩm thốc. Đã bị mình thu lấy. Đi qua một khúc ngoặt nói liền nhìn thấy ba cái người trẻ tuổi. Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc. Hai cái luyện khí kỳ 8 tầng người. Một chút cơ kỳ người. Ba người nhìn thấy Trương Húc cũng là hơi kinh ngạc. Lập tức, cái kia chút cơ kỳ người lớn tiếng nói rằng: "Ngươi là người nào? Tại sao lại ở chỗ này?" Vốn là Trương Húc còn muốn cho người đến chào hỏi. Nghe xong người này ngữ khí không quen, Trương Húc không để ý đến, trực tiếp đi ra phía ngoài. Ai nghĩ, một người trong đó luyện khí kỳ 8 tầng người, dĩ nhiên đưa tay ngăn cản Trương Húc. Ta tiểu thúc hỏi ngươi thoại, ngươi tại sao không trở về đáp? Một cái khác luyện khí kỳ 8 tầng người nói rằng, anh họ, phỏng chừng người này đào không ít linh thạch, tìm thân thể hắn, nhường hắn đem linh thạch lưu lại. Nếu như không ở lại, chúng ta liền giết hắn. Trúc cơ kỳ người ngạo nghễ nói rằng, mặc kệ hắn có hay không đào linh thạch, đều muốn đem hắn giết. Không phải vậy nơi này có mỏ linh thạch tin tức truyền đi. Sự tình liền phiền phức, chúng ta Doãn ra muốn độc hưởng, liền không thể, cái kia đưa tay ngăn cản Trương Húc người gật gật đầu. Vẫn là tiểu thúc nghĩ đến Chu Toàn, người này xem ra chính là người bình thường, thế nhưng cũng không thể bỏ qua, ta vậy thì giết hắn. Nói, người này đưa ra bàn tay, hướng về Trương Húc mặt vỗ tới. Trương Húc có chút bất đắc dĩ, ba người này, cũng thật là ngông cuồng đây. Liền như vậy tùy ý quyết định muốn giết chết chính mình không nói. Đối với người bình thường tính mạng, thật sự một điểm không nhìn ở trong mắt. Ba người này là Côn Lôn Sơn Doãn gia người. Muốn ra tay giết chết Trương Húc người trẻ tuổi. Tên là Doãn Giang Lưu. Một cái khác hậu thiên 8 tầng. Tên là Doãn Giang Hà. Cái kia trúc cơ kỳ người. Tên là Doãn Chí Thành. Côn Lôn Sơn Doãn gia cũng truyền thừa ngàn năm. Trước một quãng thời gian, Doãn Giang Lưu vô ý phát hiện nơi này có một tòa mỏ linh thạch. Liền trở về báo cáo gia tộc, Doãn Chí Thành cái này trúc cơ kỳ cao thủ. Sẽ theo Doãn Giang Lưu tới nơi này điều tra. Chỉ cần tra rõ ràng, Doãn gia liền sẽ phái người đến khai thác linh thạch. Tuy rằng nơi này không thuộc về Doãn gia phạm vi thế lực. Thế nhưng, Doãn gia chỉ cần lặng yên không một tiếng động. Là có thể đem nơi này linh thạch đều khai thác đi ra. Phong phú Doãn gia kho hàng. Ở Doãn gia ba trong lòng của người ta. Nơi này linh thạch đều là Doãn gia. Tự nhiên không cho phép người khác khai thác không nói. Còn muốn giết Trương Húc. Nhưng Trương Húc không muốn đem nơi này có linh thạch tin tức truyền đưa đi. Thậm chí, dưới cái nhìn của bọn họ Trương Húc là người bình thường. Khả năng cũng không hiểu được cái gì linh thạch mất linh thạch. Thế nhưng, bọn họ thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua một. Mang phải là lòng dạ độc ác. Trương Húc nhìn Doãn Giang Lưu duỗi tới được bàn tay. Cũng không có khách khí. Trực tiếp ra tay. Chặn lại rồi Doãn Giang Lưu bàn tay. Nhất thời, Doãn Giang Lưu cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Dĩ nhiên đứng cũng đứng không vững. Người tu chân, trừ phi là luyện thể người. Trên căn bản, thịt, thể lực lượng không bằng võ giả. Huống hồ Trương Húc thân thể. Còn bị công đức lực lượng. Lòng khí cải tạo qua. Tự nhiên cường hãn hơn. Doãn Chí Thành nói chuyện. Coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cửu cửu quy chân cảnh giới võ giả. Giang Hà, Tương Lưu, các ngươi cùng tiến lên. Giết hắn, Trương Húc động thủ, dĩ nhiên là bại lộ thực lực. Chính là như vậy, Doãn Chí Thành cũng không hề động thủ dự định. Hắn nhưng là trúc cơ kỳ. Một cửu cửu quy chân cảnh giới võ giả. Còn không tha ở trong mắt hắn. Doãn Giang Lưu, Doãn Giang Hà trong tay lóe lên. Liền từng người xuất hiện một thanh trường kiếm. Hai người cầm trường kiếm liền muốn công kích Trương Húc. Nơi này địa hình phức tạp. Không gian hẹp hòi. Không thích hợp khiến dùng pháp thuật. Không phải vậy hai người sớm dùng pháp thuật oanh kích Trương Húc. Trương Húc cũng là không chút do dự. Lấy ra thị huyết nhận. Rồi cùng hai người chiến đấu ở cùng nhau. Doãn Giang Lưu. Doãn Giang Hà trước đây phối hợp qua vô số lần. Sử dụng gia truyền kiếm pháp. Vây công một địch thủ. Bắt đầu, Trương Húc hơi có chút hoảng loạn. Lập tức, Trương Húc sử dụng tới. Loạn phi phong đao pháp. Toàn thân tâm đưa vào chiến đấu. Sẽ không có như vậy luống cuống tay chân. Doãn Chí Thành ở bên cạnh nhìn. Vẫn không hề động thủ dự định. Tuy rằng tiểu tử kia đao pháp không sai. Thế nhưng đối thủ như vậy. Giang Lưu, Giang Hà hợp lực vẫn là có thể giết chết. Xem tới đây. Doãn Chí Thành cũng không nhìn ba người tranh đấu. Nhìn kỹ lên trên vách đá lỏa. Lộ ra linh thạch. Những linh thạch này phẩm chất thật là tốt. Lỏa lộ ra đều miễn cưỡng đến trung phẩm. Vật hái mảnh này mỏ linh thạch. Doãn gia thực lực sẽ tăng lên rất nhiều không nói. Có ít nhất thời gian nửa năm. Không thiếu hụt linh thạch. Thật không biết. Như vậy chứa dồi dào mỏ linh thạch. Tại sao không có bị người phát hiện? Đợi được hiện tại. Doãn Chí Thành lấy ra một cái nho nhỏ sạn đao. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một muốn đem trên vách đá đồng thời nho nhỏ linh thạch đào móc ra. Bên cạnh đao kiếm giao kích âm thanh không dứt bên tai. Doãn Chí Thành không hề để tâm. Doãn Giang Hà, Doãn Giang Lưu đổ đầy mang theo nhất định muốn lấy được mỉm cười. Ở thời điểm chiến đấu, hai người còn có thời gian giao lưu một hồi ánh mắt. Nhường lẫn nhau phối hợp càng thêm hiểu ngầm. Trương Húc nhưng là có chút buồn bực. Loạn phi phong đao pháp. Rất tốt. Thế nhưng, khả năng hai người này cùng hắn thực lực tương đương. Hơn nữa phối hợp mật thiết. Vì lẽ đó, hắn hiện tại ứng phó lên đã có chút gian nan. Chủ yếu nhất chính là, bên cạnh còn có một chút cơ kỳ cao thủ mắt nhìn chằm chằm. Lẽ nào, ngày hôm nay chính mình muốn ngã xuống ở đây sao? Nghĩ đến ông nội Trương Nguyên Lê, nghĩ đến Trang Cầm, Trác Quyển Đình, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng đấu trí. Mặc kệ thế nào, cũng không thể chết. Đúng, mạng của mình không chỉ là chính mình, vẫn là những người thân kia. Bằng hữu, chính mình chết rồi, bọn họ sẽ như thế nào đây? Nhất định sẽ thống khổ gần chết. Nghĩ tới đây, Trương Húc cắn răng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.